Bản tôn không vui, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo đồng cũng không rõ ràng Lạc Tinh lỗi sơ mộng đối tượng là nam nhân, cho nên cho hắn mang đến đều là nhất bình thường hoặc bồn đều là đạo đồng tỉ mỉ tư tàng, thủ công tinh mỹ, nhân vật mặt bộ bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa đều mảy may tất hiện nhìn bên trong tứ chi giao triền cả trai lẫn gái. Lạc Tinh lỗi ánh mắt lại chưa rơi xuống hắn, chưa bao giờ gặp qua nữ tính thân thể thượng, ngược lại là đang nhìn bên cạnh nam tử. Họa chung nam tử thân thể thon dài, tóc dài đến eo, nhắm mắt là lúc Lạc Tinh lỗi thế nhưng bừng tỉnh nhớ tới đêm trước ở bể tắm trung sư tôn. Sau đó hắn mặt liền lặng yên đỏ, vì thế hắn đem họa bổn như đạt được chí bảo thu hảo, vẻ mặt trịnh trọng đối đạo đồng nói. Còn có sao, nhiều lấy chút tới. Từ đây Lạc Tinh lỗi liền dựa vào đạo đồng mỗi ngày cho hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp họa bổn sinh hoạt, hắn ngày ngày phát mộng, tổng đem họa chung nam từ tưởng tượng thành là sư tôn. Hắn liền kiếm đều vô tâm luyện tập, tu vi lại hạ xuống. Cũng may Bùi Nặc đối hắn căn bản là không thèm để ý, này đây căn bản là không có phát hiện. Đạo đồng phụng dưỡng Lạc Tinh lỗi mấy năm, vẫn luôn đều không bị để ý tới. Hiện giờ bởi vì sách cấm đột nhiên ở thiếu quân trước mặt được mặt, đi đường đều kiêu căng ngạo mạn lên. Hắn tư tàng thực mau liền cấp xong rồi, đạo đồng lại nhờ người xuống núi đi mua sắm. Cấp Lạc Tinh lỗi cung cấp cuồn cuộn không ngừng nguồn cung cấp. Khi đó dưới chân núi chính nam phong thịnh hành, cho nên mua sắm hồi họa bổn cư nhiên cũng có nam tử tương giao chi hình ảnh. Lạc Tinh lỗi chỉ nhìn thoáng qua, liền mặt đỏ tai hồng. Vừa lúc gặp đế tôn đại nhân lương tâm phát hiện, đột nhiên nhớ tới chính mình cái này ngu xuẩn đệ tử. Lại triệu Lạc Tinh lỗi tiến đến. Sư tôn tương triệu, tự nhiên không dám không đi. Lạc Tinh lỗi đem họa bổn hướng trong lòng ngực một quyền, vội vã liền đi. Hắn vừa đi chỗ đó, mặt liền hơi hơi trầm xuống dưới. Diệp Vị Nhiên vừa lúc cũng ở, hắn trước đó vài ngày được Bùi Nặc mệnh lệnh ra ngoài rèn luyện, đến nay phương về, đang ở nước miếng tung bay vì Bùi Nặc rằng hắn rèn luyện trải qua. Hắn hành lễ qua đi, thấy sư tôn căn bản là không phản ứng. Không khỏi sắc mặt tối sầm lại, đứng qua một bên. Diệp Vị Nhiên tiếp tục thao thao bất tuyệt, đế tôn thích nghe cái này sao? Căn bản không, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Vị Nhiên phát ngốc, trong đầu đang ở suy tư gần nhất tân ngộ ra kiếm pháp. Lạc Tinh lỗi đứng ở Bùi Nặc bên người, cũng hoàn toàn xem nhẹ Diệp Vị Nhiên thanh âm, ánh mắt hơi hơi dừng ở sư tôn trên người. Bùi Nặc hôm nay tố y mặc bào, phát thượng hổ phách thạch vật trang sức trên tóc nghiêm cắm. Ngọc diện lãnh túc, khí độ lỗi lạc. Nhưng từ bề ngoài xem ra, cùng bất luận cái gì hiên mi chi sắc không hề liên can. Chính là Lạc Tinh lỗi chính là, cầm lòng không đậu đem hắn ảo tưởng trở thành trong lòng ngực họa bổn mỹ lệ nam tử, đầy mặt đỏ ửng, quần áo hỗn độn, kiều xuyễn thanh thanh. Hắn mặt cầm lòng không đậu ửng đỏ, sau đó cầm lòng không đậu. Cười lên tiếng. Đang ở rằng chính mình vào nhầm hiểm địa thiếu chút nữa không có mạng nhỏ Diệp Vị Nhiên. Tiểu sư đệ đây là đang cười cái gì? Chính mình thiếu chút nữa đã chết thực buồn cười sao? Bùi Nặc cũng ngước mắt xem hắn. Ngươi vì sao bật cười? Lạc Tinh lỗi, Bùi Nặc hơi mang ghét bỏ chừng hắn liếc mắt một cái, đang định buông tha hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai chẳng biết hiểu đứa nhỏ này đầu óc có chút vấn đề, vô cớ bật cười cũng thuộc bình thường. Ai ngờ Lạc Tinh lỗi có tật giật mình, thế nhưng lập tức quỳ xuống. Đệ tử đáng chết, hắn lời này mới vừa nói xong, liền cảm thấy chính mình là thật sự đáng chết. Bởi vì quá mức hoảng loạn, hắn bùm một quỳ là lúc, trong lòng ngực họa bổn đột nhiên rớt ra tới. Diệp Vị Nhiên vừa thấy đến, liền lập tức nhặt lên. Tiểu sư đệ, đây là vật gì? Lạc Tinh lỗi nhìn bị hắn cầm trong tay họa bổn, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, nuốt nước miếng một cái. Đây là ta ngày gần đây đoạt được kiếm kinh, đang định trở về nghiên tập. Ta nhìn xem, Diệp Vị Nhiên đảo qua bìa mặt, cảm thấy bìa mặt thô ráp, thật là không giống cái gì thứ tốt, liền chuẩn bị mở ra. Từ từ, sư huynh, thật làm hắn mở ra liền xong rồi. Lạc Tinh lỗi vội vàng ngăn cản hắn. Đây là, nhận chủ bí tịch, sư huynh ngươi không thể dễ dàng mở ra. Diệp Vị Nhiên. Này bồn tiểu rách nát, cư nhiên là trong truyền thuyết có linh khí, có thể nhận chủ bí tịch. Thật là một chút đều nhìn không ra tới. Bất quá nếu sư đệ đều nói như vậy, hắn cũng không hảo lại xem. Vì thế liền đem họa bồn đệ trở về, muốn trả lại cấp Lạc Tinh Lỗi. Lạc Tinh Lỗi còn không có tiếp nhận, Diệp Vị Nhiên liền giác trong tay không còn. Thế nhưng là Bùi Nặc tiện tay vung lên, đem họa bổn hút vào chính mình trong tay. Còn nhận chủ bí tịch, này bí tịch thượng không hề linh khí dấu vết, căn bản chính là một quyển bình thường thư tịch. Lạc Tinh Lỗi tiểu tử này đương hắn là Diệp Vị Nhiên kia ngốc tử như vậy hảo lừa đâu. Bản tôn đảo muốn nhìn, đến tột cùng ra sao thứ tốt. Không đợi Lạc Tinh Lỗi hoảng loạn, Diệp Vị Nhiên nghi hoặc, đế tôn cứ như vậy, tùy tùy tiện tiện mở ra nhìn. Sau đó, tần thế giới đại môn ở hướng đế tôn vẫy tay, nhưng mà đế tôn tu đạo ngàn năm, đạo tâm kiểu gì kiên định, hắn lạnh lùng xem xong rồi toàn thiên họa bổn. Sau đó liền họa bổn ném ở Lạc Tinh Lỗi dưới chân. Cười lạnh một tiếng, đây là ngươi kiếm vật bí tịch. Lạc Tinh Lỗi lần thứ hai quỳ xuống thỉnh tội. Đệ tử đáng chết, Bùi Nặc tiếp tục quát lớn nói. Hỗn chướng đồ vật, mỗi ngày si mê với này đó ngoạn ý nhi, mới có thể không hề tiến bộ. Phạt ngươi tối nay sao chép Vô Cực Tâm Kinh 100 lần. Vô Cực Tâm Kinh toàn trường 1 vạn nhiều tử, dùng tự dườm già, nhất tra tấn người. Nhưng là bị như vậy trừng phạt, Lạc Tinh Lỗi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ sư tôn, cũng may sư tôn căn bản là không thấy ra tới, chính mình nội tâm chân chính tâm tư. Ân, chính mình nội tâm, có gì chân chính tâm tư? Bùi Nặc xử trí xong Lạc Tinh Lỗi, kỳ thật cảm thấy cũng không đại sự. Tiểu tử này cũng tới rồi huyết khí phương cương tuổi tác, nhìn xem này thư cũng không gì quan hệ. Đến nỗi thư chung là nam tử tương giao. Đế tôn căn bản là không thấy ra tới. Bất quá đại hắn thu thập xong Lạc Tinh Lỗi, lại ngẩng đầu xem Diệp Vị Nhiên, thiếu chút nữa không khí tạc. Ngươi lại ở làm gì? Nguyên lai cái này không bớt lo đồ đệ thế nhưng phùng bị Bùi Nặc vứt trên mặt đất họa bổn, xem đến mùi ngon. Thấy Bùi Nặc tức giận, vì thế cũng thành thành thật thật quỳ xuống. Hai cái đồ đệ bị đế tôn cấp trừ một đốn, bọn họ lẫn nhau nâng đỡ đi ra ngoài thời điểm. Diệp Vị Nhiên còn đối Lạc Tinh Lỗi làm mặt quỳ. Cái kia, sư đệ a, cùng ngươi nói chuyện này thế nào? Lạc Tinh Lỗi lục mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vị Nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Sư đệ, như vậy hỏa, ngươi chỗ đó còn có sao? Cứ nhiên là chẳng biết xấu hổ hướng sư đệ thảo muốn sách cấm. Lạc Tinh Lỗi mím môi. Tự nhiên, ta trong chốc lát sai người đưa đi. Như thế liền đa tạ sư đệ. Diệp Vị Nhiên vui mừng quá đỗi, bất quá, hắn lại nghĩ tới một chuyện, kia hỏa thượng vì sao là nam tử cùng nam tử, giống như có chỗ nào không đúng. Lạc Tinh Lỗi mặt không đổi sắc, ta chỗ đó có bất đồng chủng loại họa bồn, cả trai lẫn gái, sư huynh ngươi nhìn sẽ biết. Diệp Vị Nhiên đại hỉ, như thế rất tốt. Lạc Tinh Lỗi trở về lúc sau liền sai người đem hắn chỗ đó sở hữu họa bồn tất cả đều dọn đi cấp Diệp Vị Nhiên. Đương nhiên, trừ bỏ kia bổn nam nam chi họa, không có họa bổn, Lạc Tinh Lỗi ban đêm vẫn là làm mộng. Lần này mộng làm được càng không tầm thường, hắn thế nhưng mơ thấy hắn cùng sư tôn hóa thân thành họa chung hai cái nam tử, đang ở hoàn hảo triền miên. Ngày thứ hai tỉnh lại, đối mặt một giường hỗn độn, Lạc Tinh Lỗi đã phát trong chốc lát ngốc. Bên môi hơi hơi tràn ra một tia cười khổ, hắn bừng tỉnh phát hiện, hắn thế nhưng đối sư tôn nổi lên như vậy xấu xí tâm tư. Nếu là sư tôn biết được hắn có như vậy đại nghịch bất đạo cử chỉ, tất nhiên sẽ rút ra minh quang kiếm nhất kiếm chém hắn đi. Vì sao thế nhưng là sư tôn đâu? Cái này phát hiện làm hắn cảm thấy chính mình quả thực điên rồi, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy ở tình lý bên trong. Đây là, chú định không có kết quả ái mộ. Lạc Tinh Lỗi một đêm thành thục, hắn không hề xem sách cấm, ngày ngày phát điên luyện kiếm. Tu vi tiến bộ vượt bậc tăng trưởng, người lại ngày càng yên lặng đi xuống. Tương tư chi tình cực khổ, vô pháp thổ lộ tương tư chi tình cực khổ. Lạc Tinh Lỗi tuy rằng cưỡng bách chính mình đem toàn bộ tâm tư đều chuyển nhập tu luyện thượng, lại ức chế không được chính mình ái mộ chi ý, ngày cùng đều tăng, hắn dần dần khống chế không được. Sau lại hắn luyện kiếm luyện được điên cuồng, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Không thể như vậy đi xuống. Lạc Tinh Lỗi tìm một cái biện pháp, vừa lúc gặp Từ Đàn cung thị nữ thay đổi, hắn liền dứt khoát tự động xin ra trận, ở sư tôn trước mặt làm hiếu tử hiền tôn. Vừa mới bắt đầu Bùi Nặc đối với hắn hầu hạ còn không thích ứng, nhưng là Lạc Tinh Lỗi ngoan ngoãn thuận theo, hơn nữa quán sẽ cân nhắc chính mình tâm tư, sử dụng tới thập phần thuận tay. Hắn dùng quán lúc sau, thế nhưng cũng tùy hắn đi. Bên người hầu hạ sư tôn, tuy rằng sẽ cực đại trì hoãn chính mình tu luyện thời gian, nhưng chỗ tốt thật nhiều, tỉ như nói, có thể thừa dịp vi sư tôn trải đầu là lúc một sở sư tôn kia đầu hắn thèm nhỏ dãi đã lâu cũng không dám đụng chạm tóc đen. Tỉ như nói, thừa dịp sư tôn tắm gội là lúc có thể vừa xem sư tôn thân thể. Tỉ như nói, có thể cho sư tôn dần dần thói quen chính mình hơi thở, đối chính mình ngẫu nhiên đụng chạm không hề phát hiện. Tỉ như nói, có thể dễ như trở bàn tay bắt được sư tôn bên người chi vật chân quý. Bên người hầu hạ sư tôn xác thật là một kiện vô cùng tra tấn người lại vô cùng sung sướng việc. Vô số lần, Lạc Tinh Lỗi nhìn gần trong gang tấc sư tôn, đều nhịn không được muốn tiến lên, vừa phun nỗi khổ tương tư. Nhưng là làm hắn dừng lại bước chân, là sư tôn chưa bao giờ đầu ở trên người hắn ánh mắt. Tiền đạo dài lâu, hắn lại tựa hồ vĩnh vô giải thoát chi ý, hay là không muốn giải thoát. Lúc sau, là 500 năm qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tuổi tác tiệm trường, có lẽ là hắn hầu hạ xác thật đắc lực, có lẽ là sư huynh năm gần đây quá mức bất kham, có lẽ là hắn gần đây quá mức xuất sắc. Lạc Tinh Lỗi dần dần cảm thấy, sư tôn ánh mắt, tựa hồ có chút dừng ở trên người hắn. Dù cho chỉ là một chút, cũng đủ làm hắn vì này nhảy nhót. Hay không chung có một ngày, chính mình cũng có thể quỳ với sư tôn trước người, một thuật ái mộ chi ý. Chẳng sợ được đến, chỉ là sư tôn khinh thường hừ nhẹ. Khi đó Lạc Tinh Lỗi, là ôm ấp như thế khát khao. Đáng tiếc, một cái đêm lạnh, lạnh băng hiện thực đem hắn vô số khát khao đánh cái dập nát. Đêm đó, sư tôn vừa mới cùng viêm thần ma tôn đại chiến một hồi, đem viêm thần ma tôn chém giết lúc sau, mới vừa rồi đắc thắng mà về. Viêm thần ma tôn đã chết, sư tôn tự nhiên cũng trả giá đại giới. Flow. Hắn cánh tay phải bị kiếm khí gây thương tích, máu chảy không ngừng. Chi kỳ đồ đệ Tiểu Lạc đang ở giúp hắn băng bó. Đế tôn sắc mặt thập phần khó coi, hắn tuy rằng đã dùng minh quang kiếm đem viêm thần ma tôn cắt thành 7-8 đoạn, nhưng là hắn thi thể lại bị hỏa đốt hủy diệt, xem bộ dáng lại là không chết. Như thế nào không thể dế, tê chết đâu, đế tôn tâm tình thập phần bực bội, lại cứ lại có người đã tìm tới cửa. A nặc. Ta tới tìm ngươi uống rượu, một đạo sang sảng tiếng động từ Tử Đàn Sơn điên phiêu hạ, thanh âm cực lớn, vang vọng toàn bộ Tử Đàn Sơn. Là ai, dám như vậy gọi đế tôn? Bùi Nặc vừa nghe thanh âm này, hỏa khí lớn hơn nữa. Cũng không cần Lạc Tinh Lỗi lại băng bó, dẫn theo minh quang kiếm liền đi ra ngoài. Đèn nhánh đêm lạnh, một đạo thân ảnh côi cút mà đứng, áo đen tóc đen, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dung mạo lạnh lùng. Trong tay cầm một bầu rượu, vừa thấy Bùi Nặc liền cười. A Nặc, nhưng nhớ rõ người ta năm đó chỉ ước. Đế tôn đúng là lòng tràn đầy không kiên nhẫn, vừa thấy người này càng vì không kiên nhẫn. Cái nào cùng ngươi có ước, lăng mộ, còn không mau cút đi. Bị đế tôn lãnh ngôn tương đối, cái kia gọi là lăng mộ nam tử lại không hề hỏa khí. Xem ra tối nay A Nặc ngươi tâm tình không tốt, cũng thế, ta đây ngày khác lại đến đi. Ngày khác cũng không cần lại đến, lăng mộ, người ta tiên ma bất lưỡng lập, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Người nếu lại dây dưa không thôi, đừng trách bản tôn không khách khí. Bùi Nặc lạnh lùng nói, lăng mộ lại thở dài một hơi, đem bầu rượu buông, nhìn Bùi Nặc. A Nặc, người ta tuy rằng con đường bất đồng, nhưng vẫn là có thể tương giao không phải sao? Thật không dám giấu giếm, ta sớm đối với ngươi tâm sinh ái mộ. Tâm sinh ái mộ vừa ra, tránh ở bên cạnh nghe lén Lạc Tinh Lỗi sợ ngây người. Đó là người nào, dám trước hắn một bước, đối sư tôn nói ra nói vậy. Cái gì, đế tôn cho rằng chính mình nghe sai. Lăng mộ chậm rãi nói, ta ý tứ là ta yêu ngươi. A Nặc, ta cũng không hỉ nam tử, ta chỉ thích ngươi. Đế tôn lúc này là thật sự nghe hiểu lúc sau chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Lăng mộ tiến lên một bước. A Nặc, ta biết ngươi hiện giờ còn không thích ta, nhưng thỉnh cho ta. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị Bùi Nặc nhất kiếm ngừng. Bởi vì đế tôn nhất kiếm xỏ xuyên qua hắn ngực, đâm vào hắn tâm mạch. Đế tôn dứt khoát lưu loát nhất kiếm đem cái này gan lớn người dế. Tê ch, quay đầu, cơ nhiên xem đều không xem người này liếc mắt một cái. Liền phải phản hồi tẩm cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi đã sợ ngây người. hắn đều còn không có tới kịp đối cái này trước hắn một bước hướng sư tôn biểu đạt tình yêu người sinh ra ghen ghét, người nọ liền như vậy đã chết. Đế tôn nhất kiếm đem người nọ giết dứt khoát, thấy ngây ngốc ở nơi đó đệ tử, chỉ nói. Xấu xa người, giết hắn quả thực là ô uế ta minh quang kiếm, đem hắn thi thể xử lý sạch sẽ. Sau đó liền chiết thân phản hồi tẩm cung, chỉ để lại ngơ ngác Lạc Tinh Lỗi. Nhìn lăng mộ thi thể, không biết xuất phát từ cái gì tâm tình, Lạc Tinh Lỗi đuổi theo đi hỏi. Sư tôn, đây là, người nào? Bùi Nặc liền cũng không quay đầu lại. Không biết cái gọi là người, không biết cái gọi là người, không biết cái gọi là người, không biết cái gọi là người. Cùng ngày ban đêm, Lạc Tinh Lỗi là một cái ác mộng. Kia sách theo rượu hướng sư tôn thâm tình thông báo người, từ lăng mộ biến thành hắn. Kia bị sư tôn dùng ghê tởm ánh mắt nhìn, nhất kiếm thư chết, từ lăng mộ biến thành hắn. Kia bị sư tôn lạnh lùng cười, ngôn không biết cái gọi là người, từ lăng mộ biến thành hắn. Hắn hơn phân nửa đêm từ ác mộng trung bị dọa tỉnh, nhìn chằm chằm tịch mịch bầu trời đêm không được phát ngốc. Ngày thứ hai, hắn tinh thần uể oải không phấn chấn, lại vẫn như cũ cường đánh tinh thần tiến đến hầu hạ sư tôn. Vì sư tôn sơ phát là lúc, hắn sớm vô ngày xưa kiểu diễm tâm tư. Do dự hỏi, sư tôn, ngươi hay không không mừng nam tử? Hắn những lời này không biết là hạ bao lớn quyết tâm mới hỏi xuất khẩu. Đế tôn chính bực bội, lông mày một trọn, người hỏi cái này làm gì? Lạc Tinh Lỗi lập tức cúi đầu, né qua sư tôn tầm mắt. Người nọ chi ngôn, xấu xa ghê tởm, có vi luân thường, người nhưng không được học hắn. Đế tôn cảm thấy tiểu đồ đệ có chút không thích hợp, nhẹ nhàng gõ một câu. Lạc Tinh Lỗi, là, từ đây, Lạc Tinh Lỗi xem như hoàn toàn đã chết tâm tư, thanh thản ổn định ở sư tôn bên người phụng dưỡng. Hắn cũng không sợ sư tôn giết hắn, nhưng là lại hết sức sợ hãi sư tôn giết hắn lúc sau kia khinh miệt khinh thường ánh mắt. Chính là tương tư chi tình, lại có thể nào ức chế được. Hắn trong bóng đêm trầm luân, tìm không được một tia ánh sáng. Tuy rằng hắn tu vi ngày càng cao thâm, nhưng là hắn tâm lại như tro tàn giống nhau, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Dần dần, hắn bắt đầu đánh mất lý trí, làm một loạt sai sự. Bất quá này đó, Lạc Tinh Lỗi lại không tính toán nói cho Bùi Nặc biết được, khiến cho này hết thảy trở thành hắn trong lòng vĩnh viễn bí mật đi. Này đây hắn chỉ là ghé vào Bùi Nặc trên người, mỉm cười nói, sư tôn anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, chính là nhân trung long phượng. Cùng sư tôn sớm chiều tương đối giả, có gì người để được sư tôn dụ hoặc. Diệp Vị Nhiên a, Bùi Nặc vừa nghe tiểu tử này cư nhiên đem chính mình so sánh hại nước hại dân yêu nhân, giận dữ, lại ở hắn trên môi cắn một ngụm. Người tiện nhân này còn dám ngôn bản tôn không phải, Lạc Tinh Lỗi vẻ mặt vô tội. Lúc này, có người bắt đầu gõ cửa, phanh phanh phanh phanh, có thể ở ngay lúc này không hề cố kỵ tới quấy rầy bọn họ, cũng chỉ có mỗ vị không biết sống chết hệ thống. Bùi Nặc liền môn cũng chưa khai, tức giận nói, ngươi có chuyện gì? Hệ thống ở bên ngoài vô tội nói, chủ nhân, nhân gia hảo buồn a, ngươi cùng Lạc Lạc tới bồi ta nói chuyện phiếm lạc. Đã nhiều ngày Bùi Nặc chỉ lo bận việc Lạc Tinh Lỗi sinh nhật lễ vật, hoàn toàn đều không có phản ứng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước chủ nhân tuy rằng đối hắn cũng là hờ hững, nhưng là hắn tốt xấu có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn a, đâu giống hiện tại, tử đàn cung lớn như vậy. Chính mình chủ địa phương lại cách bọn họ như vậy xa, chính mình tu vi không đủ lại không thể chạy loạn. Hắn mỗi ngày đều chỉ có thể cùng Đại Bạch Bạch nói chuyện phiếm, Đại Bạch Bạch cũng đều chỉ ăn củ cải không phản ứng hắn, hắn thực tịch mịch nói. Hệ thống lần đầu tiên sinh ra chính mình phảng phất bị vứt bỏ sợ hãi. Hắn ở ngoài phòng nói được đúng lý hợp tình, phòng trong Bùi Nặc tâm tình quả thực tựa như tất cầu. Còn muốn chính mình cùng tiện nhân bồi hắn nói chuyện phiếm. Tiểu tử này mặt là có bao nhiêu đại a, nghe thấy Bùi Nặc không có đáp lại, hệ thống lại nóng nảy, dứt khoát tung ra đòn sát thủ. Ta có một bí mật muốn nói cho ngươi, một cái ngươi không biết bí mật nga. Chủ nhân ngươi làm ta đi vào, ta liền nói cho ngươi. Lạc Tinh Lỗi ghé vào Bùi Nặc ngực thượng, khinh thanh tế ngữ. Sư tôn, hôm nay chính là ta sinh nhật, tiểu đồ đệ làm nũng ngày thường nhưng dùng được cũng mặc kệ dùng, nhưng tối nay hắn nhu tình như nước. Bùi Nặc tâm tình cũng ôn nhu rối tinh rối mù. Vì thế hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt nói. Lan, hệ thống, chủ nhân cái này có đồng tính không khác phái gia hỏa. Hắn một người tịch mịch vô cùng trở về hắn sân, đại bạch ăn no, chính ngưỡng cái bụng ở nơi đó hô hô ngủ nhiều. Hệ thống chạy tới ôm lấy đại bạch, ở hắn tuyết trắng da lông thượng cọ cọ. Hôm nay cũng là người ta sinh nhật tới, chủ nhân trong lòng cũng chỉ có vài ác, kém bình. Đại bạch tỉnh, đối với quấy giày hắn hệ thống căm tức nhìn. Nhưng là hệ thống nhưng một chút không biết, hắn vui sướng sờ sờ đại bạch cái bụng. Vẫn là đại bạch người rất tốt với ta, chính là, hắn cúi đầu thở dài, sinh nhật không thể cùng quan trọng nhất người ở bên nhau, lại có ích lợi gì đâu. Ngày thứ hai, Bùi Nặc Thần thanh khí sảng ra cửa, liền ở cửa thấy ngồi xổm nơi đó Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái đầu tiên là ai oán nhìn hắn một cái, sau đó lại biệt nữ quay đầu. Bùi Nặc bị hắn xem đến toàn thân lông tơ thẳng dựng, đi qua đi hỏi. Người đêm qua nói có bí mật muốn nói cho ta, đến tột cùng chuyện gì? Hệ thống, hừ, hắn hoàn toàn quay đầu liền không để ý tới hắn. Người xấu một cái, người nếu là không hào hào tới an ủi ta, ta tuyệt đối không thể nói cho ngươi. Hệ thống vẫn luôn chờ Bùi Nặc tới hào ngôn an ủi. Kết quả hắn chờ a, chờ đến mau ngủ rồi, cũng chưa chờ đến người. Hệ thống nghi hoặc quay đầu lại, người đâu? Bùi Nặc sớm đi rồi. Hệ thống chán nản, lúc này, Lạc Tinh Lỗi đi ra. So với Bùi Nặc thần thanh khí sảng, hắn tựa hồ càng thêm thoải mái, nhìn thấy hệ thống híp mắt cười nói. Tiểu Khả Ái, ngươi ngồi xổm bên ngoài làm cái gì? Lãnh, nhanh lên vào đi thôi. Tiểu Khả Ái nhìn hắn, rầu miệng. Hôm qua, kỳ thật cũng là ta sinh nhật. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi sửng sốt. Xin lỗi, chúng ta không biết. Biết thì thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho ta sư tôn vì ngươi ăn mừng sinh nhật sao? Người không biết vô tội. Lạc Tinh Lỗi thái độ thực hảo. Tiểu Khả Ái vung tay lên liền tha thứ hắn. Lạc Tinh Lỗi chớp chớp mắt, đem Tiểu Khả Ái kéo vào Tử Đàn Cung, lại phân phó thị nữ chuẩn bị Tiểu Khả Ái yêu nhất ăn thức ăn. Tiểu Khả Ái ngơ ngác nhìn một bàn món ngon, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lạc Tinh Lỗi cho hắn rót một chén rượu. Hôm qua không thể bận tâm ngươi. Là ta cùng với sư tôn không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là sư tôn ân nhân, tự nhiên cũng là ta ân nhân. Ta kính ngươi một ly, tính làm nhận lỗi. Hệ thống nhìn Lạc Tinh Lỗi, tức khắc cảm động đến nước mắt lưng tròng. Không thể tưởng được, kết quả là, đối hắn tốt nhất cư nhiên là Tiểu Lạc Lạc. Hắn một bên ăn mỹ thực, một bên nói, Lạc Lạc ngươi thật sự là quá tốt. Ta sau này nhất định sẽ ngày ngày ở chủ nhân bên tai vì ngươi nói tốt lời hay. Hắn những lời này ở Lạc Tinh Lỗi nghe tới quả thực chói tai thật sự, ai cùng ngươi ngày ngày. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi chính là có thể ẩn núp ở hắn sư tôn bên người đem ái mộ chi tình một tảng chính là ngàn năm cường đạo, nửa điểm thanh sắc không hiện, lại cấp hệ thống rót một chén rượu, giống như vô tình nói. Đêm qua ngươi cùng sư tôn nói có một bí mật, đến tột cùng ra sao bí mật? Nga. Cái kia à, hệ thống cái này miệng rộng thật sự thực hào hống, một chút vật nhỏ khiến cho hắn đem hết thảy đều triệt để cấp Lạc Tinh Lỗi nói xong. Quảng cáo, cách chương.